Lãnh quân dạ thiếp, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Bắc Thiên rời khỏi đây, Hữu Hy sửa sang lại đệm giường, rồi đi rửa mặt một phen. Trong đầu luôn nhớ tới gương mặt lãnh khốc nhưng khí phách của Hoàng Bắc Thiên. Con mắt sáng như sao, thân thể tráng kiện, hắn nhìn tuy lạnh lùng, nhưng nội tâm không phải thế. Vì vô tình nên không để ý đến nhận thức của người khác khiến người ta sợ hãi. Khâu khâu, đang suy nghĩ thì truyền tới tiếng đập cửa. Hữu Hy đoán đó là tiểu nhị của khách điếm. Nàng đứng dậy mở cửa, đã thấy phía ngoài là một nam nhân cao tráng. Trong mắt lóe lên tia nhìn khiến người khác sợ hãi. Hả? Hữu Hy không kịp kêu lên. Nam nhân đã vươn tay bóp cổ, đem nàng đẩy vào phòng. Cánh cửa bị hắn dùng chân đóng lại. Hữu Hy hô hấp khó khăn, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt, nhưng lại kêu không ra tiếng. Nam nhìn nàng giống như đang chứng kiến con mồi của dãy giụa cực kỳ hưng phấn. Bóp lấy cổ nàng đi đến bên cửa sổ, sau đó điểm vào cổ nàng, cánh tay ôm lấy thắt lưng, bay khỏi cửa sổ, rơi xuống trên nóc nhà. Hữu Hy muốn hô cứu mạng, nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào phát ra âm thanh. Nam nhân mang nàng bay đi, Hữu Hy cảm thấy say sẩm. Mọi thứ trước mắt đều mờ ảo nhìn không ra. Nam nhân có cảm giác an toàn mới ngừng lại. Hữu Hy phát ra một trận buồn nôn chỉ muốn ói ra tất cả. Oa, một tiếng, nhắm ngay tên nam nhân rồi phun ra tất cả. A hát hát, con phụ nữ đang chết. Nam nhân bị Hữu Hy ói lên người, vội vàng buông tay, đem thả Hữu Hy té trên mặt đất, căm ghét cau mày tay giơ lên như muốn đánh Hữu Hy. Hữu Hy nằm im ngất xỉu trên mặt đất. Nam nhân hùng hùng hổ hổ rút vài đám cây cỏ đem những thứ ô uế lau sạch. Lúc này Hữu Hy mới bình tĩnh đứng dậy. Xú nữ nhân, ta thật sự muốn một chưởng đánh chết ngươi. Nam nhân vừa nói xong liền dùng tay xé quần áo Hữu Hy. Hữu Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn nam nhân nói với nàng chưa quá câu đã vội cởi quần áo nàng. Hữu Hy sợ đến cuống cuồng, tay chân giãy giụa, thật là phiền toái. Nam nhân bực mình nói, sau đó mạnh tay xé quần áo Hữu Hy, lộ ra làn da trơn bóng ở phía sau lưng. Hà, hà, nam nhân này bị biến thái sao? Đầu Hữu Hy trở nên tê dại, muốn kêu cứu nhưng lại không ra tiếng. Hình như nam nhân đã điểm vào cổ, khiến nàng không cách nào nói chuyện. Đây gọi là điểm huyệt sao? Hữu Hy giãy giụa có suy nghĩ muốn chạy thoát. Nam nhân lại không buông tay, đem Hữu Hy đặt trên mặt đất, ép cả người nàng xuống. Một chân bị nam nhân khóa chặt, hắn ngồi lên trên đùi Hữu Hy. Hữu Hy chỉ có thể nằm dài trên mặt đất, không cách nào phản kháng. Không phải nói có bí mật sao? Nhưng sao chẳng thấy gì cả? Đúng là da, quả thật không sai mà. Nam nhân dùng tay một chút, hắn muốn cái gì? Hữu Hy dương miệng quát to, nhưng không có âm thanh. Thân thể giãy giụa khỏi sự giam cầm của nam nhân nhưng chỉ phí công. Nờ ma nhân nhàn nhã nói, thành thật mà nói, mang theo người sống rất phiền toái. Ta xem hay lột da ngươi xuống mang theo cho dễ. À, cái gì? Lột da? Hắn nói cái gì bí mật? Hữu Hy không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Tại sao nàng lại tới thời cổ đại? Gặp ai cũng biến thái. Hữu Hy ngẩn ra, cảm giác lạnh lẽo vây trên lưng nàng, có chút đau đớn. Trời ạ, thật là khủng khiếp. Có ai tới cứu nàng không? Ngay lúc này, nàng nghĩ tới bốn chữ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Bất lực tuyệt vọng nhìn trời. Trong lòng liên tục hò hét. Bồ Tát ơi! Ông trời ơi! Nếu như ai tới cứu nàng, nàng tình nguyện gả cho người đó. Hữu Hy bất lực hò hét. Đột nhiên cảm giác trên người nhẹ hẫng. Nam nhân ngồi trên người nàng hình như đã rời đi. Nàng vui vẻ đang tính đứng dậy, đột nhiên nghe tiếng vù vù vang lên. Lúc đó mới hoảng sợ phát hiện vô số mũi tên đang hướng về nàng bay tới. Tiếp đó một thân ảnh bay tới. Hai mắt nàng xoay tròn. Thân thể rời khỏi mặt đất. Nàng bị nhét vào lòng ngực của ai đó. Hữu Hy quay đầu lại nhìn. Trái tim hung hăng thất kinh. Sợ hãi lan tràn toàn thân. Nếu như có thể, nàng tình nguyện để bản thân mình bị cái tên biến thái kia lột ra. Nếu như có thể, nàng hy vọng chính mình đang nằm mơ. Vì giờ phút này, nam nhân đang ôm nàng trong ngực không ai khác là cái tên tàn bạo vô cùng Vương Gia Lăng Khiếu Dương. Nhìn thấy hắn, giống như gặp quỷ, sắc mặt Hữu Hy trắng như tóc bạc, trái tim sợ hãi như muốn nhảy khỏi ngực. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân? Rõ ràng là ác quỷ tới lấy mạng. Nàng không thể gả cho nam nhân như vậy. Bồ Tát nhất định là không có thật. Hữu Hy phục hồi lại tinh thần quay đầu bỏ chạy. Nhưng cánh tay bị Lăng Khiếu Dương nắm lại. Siết chặt đến đau nhức. Dũng khí của ngươi đâu? Mau cướp ta lại. Hữu Hy hướng về nam nhân lột da đang bị vũ tiễn tấn công. Bay xa vài thước. Nhìn Hữu Hy bị cướp đi. Có chút không cam lòng. Hữu Hy chứng kiến mười mấy nam nhân mặc quần áo giống nhau. Tay cầm cung tên. Nhắm ngay nam nhân kia. Lòng ngực Lăng Khiếu Dương cực lạnh. Không giống Hoàng Bắc Thiên rất ấm áp. Gương mặt cương nghị mà tuấn mỹ. Lạnh lùng. Còn hắn thì lãnh khốc không có chút cảm tình. Lăng Khiếu Dương không để ý đến nam nhân kia. Ngược lại đôi mắt phượng của hắn mang theo tia huyết sắc nhìn nàng. Lạnh lẽo nói. Ngươi nói xem ta phải trừng phạt ngươi như thế nào mới đáng. Ha! Một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Hữu Hy phải run rẩy. Lăng Khiếu Dương nói xong, liền ôm Hữu Hy rời đi. Còn lại mười mấy người cùng nam nhân kia giằng co. Hữu Hy trong lòng run rẩy. Nàng trốn không được, trở về, quay về đối diện với Vương Phù, là địa ngục của nàng. Không, Hữu Hy nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh vật đang hiện lên trong mắt mình. Hoàng Bắc Thiên qua về, phía sau mang theo một nam tử thanh tú trở về khách điếm. Hoàng Bắc Thiên chứng kiến trong phòng một khoảng vắng lặng, không nhìn thấy Hữu Hy, chỉ có cửa sổ bị gãy nát. Trong lòng thầm kêu lên không hay rồi, từ cửa sổ phi thân ra. Ra, người đi đâu vậy? Nam tử hỏi một tiếng, rồi đuổi theo. Hoàng Bắc Thiên đáp xuống mặt đất. Giữ lấy một người bán đồ vật ven đường. Dữ tợn, lo lắng hỏi. Người có nhìn thấy một người phụ nữ không? Người bán hàng rong liền nghĩ tới người phụ nữ bị nam nhân ôm đi. Vội nói. Bị một nam nhân mang đi theo hướng kia. Người bán hàng rong chỉ tay về một hướng. Hoàng Bắc Thiên buông người bán hàng rong ra. Thân ảnh hướng theo phương hướng kia mà đuổi theo. Nam tử đi theo sau Hoàng Bắc Thiên, dùng cặp mắt kỳ quái nhìn chủ tử của mình. Chủ tử làm sao vậy? Chưa khi nào vội vàng, cấp bách như vậy, nghĩ tới hắn liền đuổi theo. Nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Hữu Hy. Hắn dương mắt thất vọng nhìn bốn phía. Hai tay siết chặt, chủ tử, người đang tìm gì vậy? Hoàng Bắc Thiên trong mắt ngập tràn thất vọng. Quay đầu, lạnh lùng nói. Về thôi. Vâng. Hai người một trước một sau. Rời khỏi nơi này, cách Trương.